Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1575, chương 125, áp dụng quy tắc chi tiết. Dựa theo nạp chân tiên đồng cùng thanh khâu thuyết pháp, nhất là từng vì chủ thiên giới nhân viên thần chức nạp chân tiên đồng cho ra số liệu. Hồng hoang chư thiên thế giới bên trong, luyện ra nguyên anh luyện sư tu sĩ. Thọ nguyên danh giới cuối cùng là 300 năm, nguyên anh hóa xuất dương thần đại luyện sư, trực tiếp nhảy đến 600 năm, dương thần xuất khiếu luyện hư có thể sống 900 tuổi. Tiến vào hợp đạo người, 1.800 tuổi lên ngọn nguồn, hợp đạo đúc lại khí hải người thành công, 3.600 tuổi, đồng thời có thể xin bạch nhật phi thăng, lại sau này còn có thể duyên thọ. Đến chân quân chi cảnh trở lên, có thể sống đến 1.800 tuổi, mà lại, đây vẫn chỉ là ranh giới cuối cùng. Sở dĩ nói là ranh giới cuối cùng, toàn bởi vì hỗn độn thế giới bên trong có quá nhiều linh quả linh thảo có thể kéo dài tuổi thọ. Có chút kỳ chân dị quả ăn được một viên, mấy tháng, số năm thọ nguyên dễ như trở bàn tay, từ luyện sư hướng xuống. Đan sinh thần thức đại pháp sư nhưng phải 200 tuổi. Kết kim đan, có thể sống 160 tuổi. Xuống chút nữa, liền không đề nghị tiến vào hỗn độn thế giới. Trên thực tế kim đan cùng đại pháp sư đều không đề nghị tiến vào. Bọn hắn tạm thời cũng vào không được. Đạo môn hỗn độn thế giới làm nguyên điểm thời điểm. Đừng nói Triệu Nhiên cái này chờ luyện hư. Nạp chân tiên đồng đều không sống được nhiều ít thời khắc. Phía sau khai thác ra tiểu nửa ngọn núi, hỗn độn áp lực giảm xuống, nạp chân tiên đồng mới có thể trường cư tu hành. Bây giờ lại mở ra gấp trăm lần chi địa, Triệu Nhiên cái này chờ luyện hư cũng mới có thể đi vào ngốc thêm mấy ngày. Căn cứ kinh nghiệm phán đoán, còn phải lại đầu nhập 300 triệu đến 500 triệu tín lực. Đem giới này lại đi khai thác mấy trăm lần, luyện hư nhóm mới có thể lâu dài tháng dài ở đây tu hành. Muốn để đại luyện sư tiến đến, chí ít còn muốn đầu nhập 30 ức thậm chí 4 tỷ, 50 ức, hoặc là càng nhiều. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Tại mấy ngọn núi thung lũng bên trong chơi đã lâu, mọi người từ bên trong rút lui ra, dựa theo ước định, không mang đi một khối đá. Một hạt bụi, thiên hạ luyện hư cùng đề cử đại hội ban sơ tại mùng 10 tháng 4 cử hành. Phía sau kéo dài thời hạn đến 18 tháng 4, tiếp lấy lần nữa kéo dài thời hạn. Kéo dài thời hạn nguyên nhân là không ngừng có nghe được tin tức luyện hư tu sĩ cưỡng ép kết thúc bế quan. Đuổi tới tham gia, bởi vì cùng đề cử đại hội về sau, đem hướng mọi người thông báo hỗn độn thế giới tình huống. Tây Hạ, Thổ Phiên cùng Bắc Nguyên đều nghe được phong thanh, chính thức hướng chân sư đường phát ra quốc thư, yêu cầu dự thính nghị sự. Cái này một yêu cầu đương nhiên bị chân sư đường từ chối thẳng thắn. Chín vị hợp đạo điểm trấn Bắc Trực Lệ, Sơn Tây, Thiểm Tây, Tứ Xuyên, Vân Nam, ngay cả Hồng Trạch chi chủ cùng Thanh Sơn chi chủ đều bị đạo môn động viên. Toàn lực ứng phó gia nhập vào biên cảnh tuần sát, độ cao đề phòng Phật môn động tĩnh, chân sư đường cao điệu tuyên bố, từ Đông Nam các tỉnh chính là đến hải ngoại điều động 3.000 tên kim đan trở lên tu sĩ bổ sung 3. Phương hướng, lúc này mới đem Phật môn trấn nhiếp, không dám hành động thiếu suy nghĩ. 20 năm qua, đạo môn tu sĩ số lượng tăng trưởng gần gấp đôi. Nhất là hải ngoại tu sĩ số lượng trên phạm vi lớn gia tăng. Để lại này đại quy mô điều động trở thành khả năng. Tây Hạ Thiên Long Viện trải qua xác minh, lúc này liền trầm mặc. Phật môn tăng chúng từng cái trợn mắt hốc mồm. Đạo môn đột nhiên thể hiện ra đáng sợ như vậy năng lực động viên. Lệnh chư quốc hiện lên vẻ kinh sợ. Yêu sát địa ngục hải thì từ Thanh Khâu thủ hộ. Phụ tá Thanh Khâu, có Hồ Lão Nhân, Xuân Nương, Hồ Bát Lang, Thải Vi Tiên Tử cùng Khô Lâu Chân Nhân, tra xét hạm đội toàn quân xuất động tại Nam Hải, Đông Hải ngày đêm tuần hành, nghiêm phòng khả nghi thuyền. Cuối cùng, cùng đề cử đại hội một mực trì hoãn đến 16 tháng 7 mới lấy tổ chức. Một ngày này, đạo môn 74 vị luyện hư tu sĩ một cái không rơi đi tới Lư Sơn. Bao quát Trương Nguyên Cát, cũng bao quát vẫn không có mất đi quyền bỏ phiếu Thẩm Vân Kính. Nhưng lần này cũng là hắn một lần cuối cùng bỏ phiếu. Triệu Nhiên nếu như thành công lấy thật người thân phận ngồi công đường xử án, hắn liền muốn lui ra ngoài. Đây là cân bằng chi đạo. Lần này cùng đề cử đại hội cũng là gần trăm năm nay một lần duy nhất toàn viên đến đông đủ. Triệu Nhiên bị cùng đề cử tiến vào chân sư đường quá trình, càng là khó gặp hào không tranh cãi. 74 phiếu, có 73 phiếu đồng ý. Chỉ có chính Triệu Nhiên đầu bỏ quyền. Cùng đề cử kết quả ra thời điểm, chân sư đường trên một mảnh tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Triệu Nhiên thăng tòa, có thể nói chúng vọng sở quy. Cùng đề cử về sau, chân sư đường lập tức mở hội nghị. Trương Vân Ý đại biểu chân sư đường hướng toàn thể luyện hư thông báo phát hiện hỗn độn thế giới chân tướng, giảng thuật hỗn độn thế giới hiện trạng, cùng 12 đầu nhập môn pháp tắc. Phía sau là trưng cầu các vị luyện hư đối nhập môn áp dụng quy tắc chi tiết ý kiến. Trưng cầu ý kiến kéo dài 7 ngày, sau đó là chỉnh sửa bản dự thảo. Thẳng đến mùng 1 tháng 8, chân sư đường mới phiếu đã quyết nhập môn áp dụng quy tắc chi tiết. Quy tắc chi tiết quy định, nhập môn hay không, mặc cho tự nguyện, người có ý hướng chân sư đường đệ trình xin. Từ chân sư đường xét duyệt sau khi đồng ý, có thể nhập hỗn độn thế giới tu hành, xét thấy đại minh thế giới có khả năng đến mạt pháp thời đại. Xin tiến vào hỗn độn thế giới tu hành, tức cần từ bỏ tại đại minh thế giới tín lực phi thăng quyền, đem tín lực phi thăng vị trí tặng cho hậu nhân, không được hai đầu đồng đều dính. Mỗi một vị tiến vào hỗn độn thế giới tu sĩ, nhưng có tu hành thổ địa cùng nó lục trước đối ứng. Tỷ như một vị hợp đạo tu sĩ xin tiến vào hỗn độn thế giới về sau, có thể hưởng 108.000 mẫu đất. Theo mặt phẳng tính, vị trí cụ thể từ chân sư đường chỉ định, khối này thổ địa cùng nó 72 triệu thụ lục tín lực giá trị chỗ khả năng khai thác thổ địa tương đương. Nếu như là một vị luyện hư, hưởng thụ thổ địa thì giảm thành một nửa. Nếu như là đại luyện sư lựa chọn tiến vào, có thể hưởng tu hành thổ địa liền là hợp đạo 1/10. Một vạn khác 800 mẫu. Bởi vì hợp đạo tu sĩ tiến vào hỗn độn thế giới liền từ bỏ mình tín lực phi thăng quyền, tương đương với thành đạo môn tiết kiệm chí ít 36 ức tín lực giá trị. Chân sư đường nhưng nhiều đưa tặng trong đó 1/10. Tức 3.600 triệu tín lực giá trị chỗ khả năng khai thác thổ địa, cũng chính là 54 vạn mẫu, tăng thêm hắn bản thân lục trước đối ứng phân phối thổ địa, tổng cộng có thể lấy được 65 vạn mẫu. Đối luyện hư tu sĩ từ bỏ tín lực phi thăng thì đền bù 54.000 mẫu, tương đương với đền bù 36 triệu tín lực giá trị. Về phần đại luyện sư trở xuống thì không có đền bù. Bọn hắn là đi vào mạng sống duyên thọ, không tồn tại từ bỏ tín lực phi thăng vấn đề, tự nhiên là không có cái gì đền bù ban thưởng. Tất cả phân phối thổ địa đồng đều nhưng truyền chư một tên đệ tử hoặc một hậu nhân, nhưng tiếp nhận người chỉ có thể theo lục trước thu hoạch được tương ứng thổ địa. Dư thừa thổ địa từ chân sư đường thu hồi. Chân sư đường quyết định hàng năm đầu nhập thiên hạ tín lực chí ít 1/2 dùng cho khai thác hỗn độn thế giới. Theo tự từ tổng quan cùng các quán chia sẻ, từ Long Khánh 18 năm lên, tín lực giá trị phân phối tỷ suất là 5.5. 1.5, 1.5, 1.5, cái cuối cùng 1.5, đem toàn bộ đầu nhập đối hỗn độn thế giới khai thác. Chân sư đường sẽ căn cứ khai thác tình trạng từng cấp hướng phía dưới buông ra hạch chuẩn tiến vào. người xin điều kiện hạn chế, từ hợp đạo theo thứ tự hướng phía dưới, từng cấp mở ra luyện hư, đại luyện sư cùng luyện sư, tương lai như có khả năng, thậm chí sẽ mở ra đến kim đan trở xuống. Xét thấy chân sư đường trước mắt đã có được 124 ức tín lực tồn trữ, cho nên quyết định năm nay đầu nhập 360 triệu tín lực. Đối hỗn độn chư thiên tiến hành khai phát, tại áp dụng quy tắc chi tiết bên trong đồng dạng đối với đám yêu thú có tỉ mỉ quy định. Bọn hắn khi tiến vào lúc cũng dựa theo đối ứng tu sĩ lục chức phận phối thổ địa. Hai lần hóa hình đối chiếu hợp đạo, một lần hóa hình đối chiếu luyện hư, mở linh trí linh yêu thì đối chiếu kim đan chính là đến đại luyện sư. Cụ thể theo cái nào cấp bậc phân phối, từ chân sư đường xét duyệt quyết định, thông qua như thế một phần hiệp ước, tương đương với đem thiên hạ tất cả yêu tu đặt vào đạo môn trong khống chế không chỉ là đại minh. Đây là một phần phi thường tường tận quy tắc chi tiết. Quy tắc chi tiết cuối cùng còn quy định tiến vào hỗn độn thế giới bên trong tất cả tu sĩ cùng yêu tu nghĩa vụ. Bọn hắn nhất định phải bảo hộ hỗn độn thế giới dễ. Tất cả mọi người gia viên đại minh thế giới, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.